còn có một giờ nữa cấm chế sẽ được mở ra. Tôn Oanh Oanh nhìn ba người Lục Tư Du đắc ý nói. Ta cũng vô cùng hữu dụng, đừng nói ta liên lụy đến các ngươi nha. Chúng ta đi xuống đi. Lục Tư Du cười cười, thân ảnh lóe lên, lập tức xoẹt qua không gian phóng xuống. Đến lúc đó, nếu như xuất hiện chuyện ngoài ý muốn, khi đó hắn cũng muốn khóc cũng không xong. Cút ngay, đứng phía sau đi. Khi thân ảnh Lục Tư Du từ phía xa phóng xuống thầm cốc. Khi thân ảnh vừa mới đáp xuống mặt đất, thì đột nhiên có một tiếng quát lạnh lẽo vang lên, một thanh niên âm trầm quát lớn. Một đạo quyền ấn giống như một quả pháo nhanh chóng xuất hiện trước người Lục Tiêu Du, không gian xung quanh quyền ấn vặn vẹo không ngừng. Thanh âm trầm đục vang lên, căn bản không ai nhìn thấy rõ, chỉ thấy thân thể thanh niên âm trầm này giống như diều đứt dây, hung hăng bị đánh bay ra ngoài, máu tươi trong miệng phun ra, lập tức hung hăng đập mạnh vào mặt đất cách đó trên 200 thước. Ngay cả tiếng kêu thảm thiết thanh niên này cũng không kịp kêu lên, đoán chừng hơn phân nửa sẽ không sống nổi. Người này là thông thiên cảnh này sao? Thực lực thật mạnh. Từng đạo ánh mắt mang theo kinh ngạc nhìn qua, không có bất luận kẻ nào dám xông lên phía trước. Tất cả không tự chủ được, mà lui về phía sau mấy bước. Thanh niên vừa rồi có tu vi ngụy chân cảnh trung dài, một chiêu đã bị đánh bay. Thực lực người vừa rồi quá mạnh. Đối với tất cả thanh niên đồng lứa trong hoang vu mật địa lúc này mà nói, cơ hội đều có tu vi ngụy chân cảnh, thậm chí còn có không ít thế giới không biết tên, còn phái người có tu vi phá giới cảnh đi ra. Người có tu vi thông thiên cảnh ở trong hoang vu mật địa này tuyệt đối là tồn tại đỉnh phong, còn có thể đếm được trên đầu ngón tay, căn bản khó có thể phát hiện ra. Sau khi Lục Tiêu Du dùng một quyền đánh bay thanh niên âm trầm kia, ba người Kim Viên Thái A, Tôn Oanh Oanh cũng đáp xuống bên người Lục Tiêu Du. Lục Tiêu Du ngẩng đầu nhìn đại điện to lớn trước mắt. Đây chính là đại điện mà Hoang Vu Đạo Tôn lưu lại khi trước. Đại điện giống như cung điện hoàng cung, khiến cho người ta có cảm giác xa hoa mà lại tràn ra khí tức mang hoàng. Lúc trước cũng không biết là ai phát hiện ra đại điện này, chỉ tiếc bảo vật thứ phẩm, theo lời Hoang Vu Đạo Tôn đều bị lấy đi. Tinh phẩm chính thức và tàn ảnh Hồ Dương Kiếm trong lời của Hoang Vu Đạo Tôn đều được Hoang Vu Đạo Tôn đặt ở trong hào cốc không ngờ tới kìa. Chung quanh đại điện, nhìn từ phía xa, lúc này còn có một đạo cấm chế bằng năng lượng đang bao phủ đại điện bên trong. Cho dù là ai cũng không có cách nào tiến vào trong một bước. Vừa rồi là tên không biết sống chết nào, làm tiểu tử kia phun máu vào người ta, cút ra đây cho ta. Ngay khi Lục Tiêu Du đang dò xét đại điện thì có một tiếng hét lớn âm trầm từ phía trước truyền đến, thanh âm cuồn cuộn vang vọng. Từ phía trước lập tức có một bảng lớn thân ảnh bạo động, sau đó tự động giạt ra tạo thành một cái lối đi kéo dài đến bốn người kia. Tất cả đám người phía trước dường như bị người có tiếng hét âm trầm vừa rồi hiểu lầm vậy, cho nên cực kỳ kiên kỵ mà tự động tránh ra. Thân ảnh bạo động trên thông đạo phía trước, cách đó 200 thước có mấy đạo thân ảnh mang theo vẻ âm trầm, ánh mắt tràn đầy hàn ý xuất hiện. Người dẫn đầu mặc hoa phục, tuổi chừng 27-28 tuổi, bộ dáng có chút tuấn tú. Chỉ là ánh mắt lúc này cũng vô cùng âm trầm, trên hoa phục còn dính một giọt máu nhỏ, giống như vừa mới bị bắn vào, cho nên khiến cho người ta vô cùng giận dữ. Chỉ một thoáng, ánh mắt đồng loạt nhìn về phía Lục Tiêu Du, không ít ánh mắt mang theo vẻ bi ai và tiếc hận. Ánh mắt Lục Tiêu Du chăm chú nhìn về phía trước, khi nhìn thấy thanh niên mặc hoa phục phía trước, đôi mắt thâm thúy đen nhánh bỗng nhiên biến đổi. Thanh niên mặc hoa phục này không phải ai khác mà chính là thiếu môn chủ Phạm Kiếm Nhận của Thiên Thủy Môn. Người có thể khiến cho ánh mắt Lục Tiêu Du biến hóa ở trong hoang vu mật địa này cũng chỉ có Phạm Kiếm Nhận mà thôi. Phạm Kiếm Nhận vẻ mặt âm trầm phía trước lúc này cũng lập tức nhìn về phía Lục Tiêu Du. Sau khi nhìn thấy Lục Tiêu Du, ánh mắt so với Lục Tiêu Du còn biến hóa lớn hơn. Ánh mắt tràn ngập vẻ chấn động giống như gặp quỷ. Toàn thân theo đó trung lên, biểu hiện trên mặt vô cùng đặc sắc, biến hóa bất định. Ánh mắt không ngừng biến hóa, cuối cùng ánh mắt Phạm Kiếm Nhân mới bình tĩnh một chút. Mắt nhìn đạo thân ảnh mặc áo bào xanh phía trước, ánh mắt mang theo vẻ kinh ngạc và lạnh lẽo trầm giọng nói. Lục Tiêu Du, sao ngươi còn chưa chết? Lục Tiêu Du nhìn chăm chú vào Phạm Kiếm Nhân, khóe miệng lập tức nở nụ cười vui vẻ, thế nhưng lại tràn ngập hàn ý, ngẩng đầu nói. Tiện nhân kiếm nhân như ngươi còn chưa chết. ta sao có thể chết được? Có phải ngươi tưởng ta đã chết ở trong tiểu hoang thế giới hay không? Chỉ tiếc cha của ngươi còn chưa có bổn sự như vậy. Lục Thiếu Du, phía trước quảng trường đột nhiên có một đạo thân ảnh đang nhìn cấm chế, nghe thấy ba chữ này, khuôn mặt xinh đẹp bỗng nhiên biến đổi, thân thể mềm mại được bộ váy dài bao phủ đột nhiên quay lại, nhanh như thiểm điện phóng đến bên người Phạm Kiếm Nhân. Thân ảnh xinh đẹp lung linh mặc một bộ váy dài mềm mại và tinh xảo này có làn da nõn nà, một khuôn mặt động lòng người, mắt ngọc mày ngài xinh đẹp vô cùng, khiến cho người ta nhìn vào không nhìn được mà trợn mắt. Ánh mắt của nữ tử này không ngừng tìm kiếm trong đám người, cuối cùng ánh mắt nhìn vào đạo thân ảnh mặc áo bào xanh, khuôn mặt xinh đẹp biến sắc, thân thể mềm mại trung lên. Ngươi thật sự không chết sao? Nhìn qua đạo thân ảnh mặc áo bào xanh trước mắt, thân thể Phương Thải Y liên tục bước lên, từ từ đi về phía trước, vẻ mặt dần dần thu liễm, đôi mắt xinh đẹp mang theo vẻ thương cảm, khiến cho tâm hồn người ta trung chảy, giống như đến từ một nơi mờ ảo nào đó, khiến cho trong lòng người ta trung chảy bất định. 20 năm lại gặp được nàng. Thân thể Lục Tiêu Du không có một chút nhúc nhích nào, con mắt chăm chú nhìn vào đạo thân ảnh xinh đẹp phía trước. Giờ phút này, tầng sâu trong đôi mắt thầm thủy mà đen nhánh hiện lên biến hóa mà không ai có thể thấy được. Thái Y, nàng làm gì vậy? Cẩn thận tên vô sĩ kia, làm điều bất lợi với nàng. Phạm Kiếm Nhân thấy vậy sắc mặt đại biến, vội vàng kéo Phương Thải Y lại. Thân ảnh xinh đẹp của Phương Thải Y lóe lên, trực tiếp tránh khỏi tay của Phạm Kiếm Nhân. Quay đầu lại nhìn Phạm Kiếm Nhân một cái, sau đó thân ảnh xinh đẹp nhẹ nhàng đáp xuống trước mặt thân ảnh mặc áo bào màu xanh phía trước, miệng nói. Những năm này, ngươi vẫn khỏe chứ? Nhờ phúc của Thải Hồng Cốc và Thiên Thủy Môn, ta mạng lớn còn chưa chết được. Nhìn khuôn mặt động lòng người mà quen thuộc trước mắt, trong lúc mơ hồ có mùi thơm nhàn nhạt truyền vào mũi. Lục Tiêu Du không biết được liệu tất cả những chuyện xảy ra khi trước có liên quan đến nữ tử trước mắt này hay không. Phương Thải Y nhìn nam tử mặc áo bào xanh trước mắt, trong mắt thâm thúy kia có một loại cảm giác lạ lẫm. Trong lúc này, nàng đột nhiên cảm nhận ra 20 năm này, nam tử này đã biến thành một người khác, khiến cho nàng có cảm giác lạ lẫm. Đôi mắt xinh đẹp khẽ biến đổi, bộ môi đảo mộng khẽ mở, than thở nói. Bọn họ nói thật sao? Vậy nàng tin sao? Lục Thiếu Du nhìn chăm chú vào đôi mắt xinh đẹp của nàng, trước mắt, chăm chú nhìn vào, ánh mắt vô cùng bình tĩnh. Chỉ là lúc này trong lòng của hắn lại có cảm giác khó hiểu trung động. Thái Y tỷ, thật sự là tỷ sao? Sau lưng Lục Thiếu Du, Tôn Oanh Oanh cao hứng hét lên một tiếng, thân hình xinh đẹp lập tức đi đến bên người Phương Thải Y. Muội. Phương Thải Y nhìn ánh mắt của Lục Thiếu Du mà phát trùng, nghe vậy lập tức nhìn vào khuôn mặt động lòng người của Tôn Oanh Oanh. Oanh Oanh, tại sao muội lại ở chỗ này? Không phải muội đến vô sắc thế giới sao? Muội trở lại tham dự vạn thế đối quyết, vừa vặn ở cùng với mấy gia hỏa này một chỗ, thì biết Lục Thiếu Du này sao? Trên khuôn mặt xinh đẹp của Tôn Oanh Oanh hiện lên vui vẻ. Bùi đi cùng với hắn sao? Con mắt của Phương Thải Y khẽ đảo, ánh mắt lần nữa nhìn qua Lục Thiếu Du. Thải Y, nàng lui xuống trước đi, tên Lục Thiếu Du vô sĩ này sẽ gây bất lợi cho nàng. Phạm Kiếm Nhân lập tức nhảy đến trước người Lục Thiếu Du, hoa phục trung lên, lập tức ngăn Phương Thải Y ở phía sau. Trên thân thể hai người kim viên, Thái A đồng thời nổi lên chấn động, trường bào màu xanh trên người Lục Thiếu Du khẽ nhúc nhích, ý bảo hai người không cần ra tay. Này, ngươi là người nào vậy? Thái Y tỷ đang nói chuyện với Lục Thiếu Du, mắc mớ gì đến ngươi? Tính tình của Tôn Oanh Oanh không tốt một chút nào, nhìn thấy Phạm Kiếm Nhân này trong lòng lập tức có chút tức giận. Nha đầu lớn mật, ở cùng với tiểu tử Lục Thiếu Du này, có lẽ cũng không phải thứ tốt vậy. Ngươi đâu, để cho nàng ta cút xa một ít. Sắc mặt Phạm Kiếm Nhân trầm xuống nói. Vâng, Phạm Sư Huynh. Một đạo thân ảnh trong nháy mắt từ sau lưng của Phạm Kiếm Nhân lướt tới. Một cỗ nguyên lực hùng hồn bắt đầu khởi động, trong giây lát có một đạo trường ứng lăng không được ngưng tụ ra. Nhà đầu chết tiệt, chuyện có Thiên Thủy Môn cũng dám quản, cút ngay cho ta. Sau khi trường ứng ngưng tụ, lập tức như thiểm điện chụp về phía Tôn Oanh Oanh. Thiên Thủy Môn là cái rắm gì? Tưởng rằng mình là nhất sao? Ai dám động đến nàng, lão tử sẽ giết kẻ đó. Lúc này, một đạo thân ảnh trong sát nà lập tức phá công đánh ra. Đạo quyền ấn này dùng xu thế như sấm sét hung hăng va chạm vào đạo trường ấn kìa. Ủa? người vừa mới ra tay xuất hiện. Vẻ mặt lạnh nhạt của Lục Tiêu Du cũng lập tức trở nên kinh ngạc. Cả hai đạo công kích va chạm, kình phong bằng năng lượng khủng bố khuếch tán, tất cả mọi người chung quanh không thể không nhanh chóng lui lại. Trường ấn của thanh niên phía trước lập tức bị nghiền nát, thân thể hắn bắn ngược về phía sau, hung hăng ngã xuống mặt đất, máu tươi trong miệng phun ra. Mà lúc này có một thanh niên thân thể trắng chắc đạp xuống trước mặt của Tôn Oanh Oanh. Thanh niên trắng chắc này có thân thể vạm vỡ, so với kim viên cũng không kém là bao. Đứng ở trước mặt Tôn Oanh Oanh tròn vẹn cao hơn nàng hai cái đầu. Lông mày rậm, nhìn qua cực kỳ chất phác, thế nhưng ánh mắt lại như tận, lộ ra khí chất bất phàm. Oanh Oanh, muội không sao chứ, ta đấy chậm, ta nghe phụ thân ta nói, lần này muội cũng tới, ta không đợi được muội, cho nên mới vào trước. Ở hoang vu mặt địa này, ta đi tìm muội khắp nơi, may mà muội không có việc gì. 176 năm lẻ 3 ngày, ta luôn nhớ tới muội. Thanh niên chất phác này rơi xuống trước mặt Tôn Oanh Oanh, lập tức liên tiếp nói với nàng một tràng. Tiên Trung ca, là huynh sao? Tôn Oanh Oanh nhìn thấy thanh niên vạm vỡ này, ánh mắt dò xét một lát, sau đó đôi mắt tràn ngập vẻ kinh hỉ. Đương nhiên là ta, yên tâm đi, có ta ở đây, ai dám bắt nạt muội, ta sẽ để cho hắn nếm thử sự lợi hại của ta. Thanh niên này cười ngu ngơ, trên mặt tràn ngập sự vui vẻ. Tiên Trung, Thiên Thủy Môn ta và Hứa Gia Bảo người cũng không có ân oán gì, người dám động vào chúng ta. Phạm Kiếm Nhân nhìn thấy người vừa mới tra tay, một quyền đã bị phế, ánh mắt lập tức âm trầm, nhìn qua người thanh niên vạm vỡ, rắn chắc kìa. Nghe ba chữ Hướng Gia Bảo, đám người đứng xem bên ngoài cũng kinh ngạc không thôi, không ít ánh mắt nhìn vào trên người thanh niên có thân hình vạm vỡ rắn chắc kìa. Thanh danh của Hứa Gia Bảo truyền ra cả bên ngoài, cả Vô Minh Tiểu Thiên Thế Giới, Thiên Thủy Môn là đại biểu của Chiến Thiên Liên Minh, mà Hứa Gia Bảo là đại biểu cho Vạn Thiên Liên Minh. Có thể nói, thực lực của Hứa Gia Bảo tuyệt đối không dưới Thiên Thủy Môn. Hai thế lực đều là hai thế lực mạnh nhất của hai đại liên minh trong Vô Minh Tiểu Thiên Thế Giới. Thanh niên này đến từ Hướng Gia Bảo, cũng đồng nghĩa với việc thân phận của người này cao đến đâu. Hướng Tiên Trùng nghe thấy Phạm Kiếm Nhân nói vậy, lập tức xoay người nhìn Phạm Kiếm Nhân, tinh mang trong mắt bắn ra, so với khi nhìn Tôn Oanh Oanh hoàn toàn là hai người khác nhau, hắn trầm giọng nói. Phạm Kiếm Nhân, người bớt kêu gạo trước mặt của lão tử đi, người khác sợ người. Hướng Tiên Trùng ta thì không, nếu như không phục chúng ta bàn luận một chút, Oanh Oanh là hôn thê của ta, người dám động lần nữa thử xem. Tiên Trùng ca, cái gì mà hôn thê à? Chúng ta đã nói rồi, về sau huynh là ca ca của muội, muội chỉ là muội muội của huynh mà thôi. Tôn Oanh Oanh lập tức nói với Hướng Tiên Trùng. Oanh Oanh, lúc đó là muội ép ta nói à, không thể tính được. Hôn sự của chúng ta là do phụ thân của muội và phụ thân của ta định ra từ trước. Cái này cũng không thể thay đổi chủ ý, muội chính là hôn thê của ta. Hướng Tiên Trùng tuy chẳng có chút ngốc, thế nhưng trên điểm này tuyệt đối không ngốc một chút nào. Các người lui ra đi, đây là chuyện của ta, ta tự mình giải quyết là được rồi. Lục Tiêu Du khoát tay, ý bảo Oanh Oanh lui ra, chuyện của hắn nên để cho hắn tự giải quyết thì tốt hơn. Ánh mắt Hướng Tiên Trùng lúc này mới nhìn về phía Lục Tiêu Du, lại nhìn qua hai người Kim Viên và Thái Ả, đôi mắt dưới hai hàng lông mày rậm rạp, trong lúc mơ hồ có chút nghi hoặc, lập tức nói với Tôn Oanh Oanh. Oanh Oanh, chuyện của bọn họ cứ để cho bọn họ tự giải quyết đi, những ngày này ta rất nhớ muội. Oanh Oanh nhìn Lục Tiêu Du, đôi mắt xinh đẹp chẳng biết tại sao lại rung lên, đã lâu như vậy nàng cũng chưa nhìn qua loại ánh mắt này của hắn. Dưới ánh mắt kia, nếu như cẩn thận nhìn kỹ không biết tại sao lại khiến cho lòng người ta cảm thấy lạnh lẽo. Tôn Oanh Oanh lập tức nhìn qua Phương Thải Y, đôi mắt rung động, sau đó bất đắc dĩ lui sang một bên. Oanh Oanh, những năm này mươi ở Tôn gia có khỏe không? Ta vốn định đi Tôn gia tìm muội. Hướng Tiên Trùng vẫn đi theo bên người Tôn Oanh Oanh, khuôn mặt vô cùng thỏa mãn vui vẻ. Nhìn thấy Hướng Tiên Trùng lui xuống, ánh mắt Phạm Kiếp Nhân lập tức càng thêm âm trầm. Không phải là hắn không sợ, Hướng Tiên Trùng trước mắt này quả thực hắn không thể không cố kỵ. Bởi vì người của Vô Minh Thế Giới tham dự Vạn Thế Đối Quyết, mà không phải là chọn ra 5 người. Mà tất cả thế lực lớn đều tự mình lựa chọn một ít, cộng lại có hơn 100 người, so với những tiểu thế giới khác còn nhiều hơn không ít. Tuy rằng hắn chưa từng giao thủ qua với Hướng Tiên Trùng, thế nhưng cũng đã sớm nghe nói thực lực của Hướng Tiên Trùng vô cùng mạnh, cũng đã tới thông thiên cảnh. Mà Hướng Gia Bảo sau lưng Hướng Tiên Trùng cũng không dưới Thiên Thủy Môn của hắn. Bởi vậy Phạm Kiếm Nhân không thể không kiêng kỵ. Nhìn thấy Hướng Tiên Trùng lui xuống phía dưới, trong lòng lập tức nhẹ nhõm hơn không ít. Phạm Kiếm Nhân lập tức nhìn về phía Lục Thiếu Du, vẻ mặt trầm xuống, trong mắt hiện lên vẻ âm trầm, trầm giọng nói: "Lục Thiếu Du, gặp phải ta coi như vận khí của ngươi không tốt." Dứt lời, Phạm Kiếm Nhân nhìn qua Lục Thiếu Du, ánh mắt càng âm trầm, sắc ý trong mắt không thèm che giấu lan tràn ra. "Sư huynh, quyết định làm gì vậy?" Phương Thải Y biến sắc, thân ảnh xinh đẹp tiến lên muốn ngăn cản. "Thải Y, nàng còn định che chở cho tên vô sĩ này hay sao? Đừng quên là hắn đánh chết hơn 10 vạn đệ tử của Thái Hồng Cốc, lại còn làm chuyện vô sĩ với nữ đệ tử. Người vô sĩ như vậy, nàng còn muốn bảo hộ sao? Để ta giết hắn báo thù cho đệ tử Thái Hồng Cốc." "Ai, không ngờ người này lại độc ác như vậy." Nghe Phạm Kiếp Nhân nói vậy, đám người đứng ngoài lập tức nhìn về phía Lục Tiêu Dù, có không ít ánh mắt xem thường. Phạm Kiếp Nhân thấy vậy cười lạnh không thôi. Phương Thải Y kinh ngạc, đôi mắt xinh đẹp nhìn về phía Lục Tiêu Dù nói: "Thiếu Du, ta muốn chính miệng ngươi nói cho ta biết tất cả chuyện này có phải là thật hay không?" "Nàng không tin ta thì còn hỏi nhiều như vậy làm gì?" Lục Thiếu Du nhìn qua Phương Thải Y, đôi mắt không có bao nhiêu chấn động. "Ta không biết, phụ thân ta và tất cả mọi người đều nói như vậy. Ta không biết nên làm như thế nào bây giờ. Ngươi bảo ta phải tin ngươi như thế nào? Ta muốn chính miệng ngươi nói cho ta biết, chỉ cần chính miệng ngươi nói, bất kể là không phải, ta cũng sẽ tin ngươi." Phương Thải Y nhìn Lục Thiếu Du, trong đôi mắt xinh đẹp tràn ngập vẻ mong chờ. "Ta chỉ có thể nói cho nàng biết, Thái Hồng Cốc đã bị ta san thành bình địa, về sau không còn Thái Hồng Cốc nữa." Nhìn Phương Thải Y, Lục Thiếu Du nói. Nghe vậy, Phương Thải Y biến sắc, quá sợ hãi, thân thể mềm mại lùi về phía sau hai bước. "Ha ha, lớn miệng, diệt Thái Hồng Cốc, người tính là thứ gì, chỉ bằng vào ngươi, chết ta bớt, thực sự được cười đến cực điểm." Phạm Kiếm Nhân nghe vậy lập tức cười ha hả, nhìn Lục Thiếu Du khinh thường nói: "Lục Thiếu Du bức khoác lác cho ta, hôm nay gặp phải ta thì ngươi không may, ta sẽ giải quyết ngươi. Ta tin rằng đến lúc đó đưa đầu ngươi cho nhạc phụ ta làm xin lễ, khi đó ngươi nhất định sẽ vô cùng cao hứng." Lục Thiếu Du lạnh nhạt nhìn qua Phạm Kiếm Nhân. Lúc đây hai thanh niên sau lưng Phạm Kiếm Nhân đã dìu thanh niên bị hướng tiền trùng nên thành trọng thương đứng lên. Lục Thiếu Du ngẩng đầu nhìn Phạm Kiếm Nhân rồi nói: "Tiện nhân." "À nhầm, Kiếm Nhân, ngươi định một mình ngươi lên đây hay là cùng tiến lên?" "Khốn kiếp, hôm nay ta không phế ngươi, ta không làm ngươi, ta muốn diệt ngươi dễ như trở bàn tay vậy." Phạm Kiếm Nhân nghe thấy Lục Thiếu Du bóp méo tên mình như vậy, sắc mặt càng thêm khó coi, bàn chân đột nhiên đạp mạnh mặt đất. Một cổ khí tế bằng bạc điên cuộn khuếch tán, khí tức thông thiên cảnh sơ giai phóng ra. Chung quanh lập tức gió nổi mây phùng. Thông thiên cảnh sơ giai, trong cả vô minh tiểu tiên thế giới, người trẻ tuổi có tu vi thông thiên cảnh cũng chỉ đếm được trên đầu ngón tay thôi à. Lần này tiến vào trong trung thiên thế giới thi đấu, Phạm Kiếm Nhân này nhất định là 100 năm người đó rồi. Lục Thiếu Du này có địa vị gì, dám trêu vào Phạm Kiếm Nhân? Hắn không biết người này có tu vi thông thiên cảnh sơ giai hay sao? Đây không phải là tự mình muốn chết hay sao? Khí tức thông thiên cảnh sơ giai của Phạm Kiếm Nhân phóng ra, tất cả mọi người chung quanh rùng lên. Tất cả mọi người đều cảm nhận được một cổ cảm giác áp bách cực lớn. Người thực lực thấp một chút đã bị áp bách đến mức mặt đỏ tía tai. Một cổ khí tức bằng bạc lan tràn, khí tức nóng bỏng quanh thân Phạm Kiếm Nhân đột nhiên lan tràn ra, ánh mắt tràn ngập sát ý. Thân là tu luyện giả, hai thuộc tính hỏa, phong, lúc này tu vi cũng đạt đến thông thiên cảnh sơ giai, đương nhiên Phạm Kiếm Nhân sẽ không đặt Lục Thiếu Du phía trước vào trong mắt. Không có bao nhiêu trì hoãn, Phạm Kiếm Nhân bước ra một bước. Thủ ấn biến hóa, trong tay có một cổ quang mang bằng hỏa diễm, phóng ra như thực chất lướt ra, khóe miệng nở nụ cười lạnh lẽo nói: "Lục Thiếu Du, hôm nay ta sẽ cho người biết một chút thực lực của thông thiên cảnh sơ giai." "Sư huynh, không nên." Phương Thải Y run rẩy, dưới cổ khí tức bằng bạc của Phạm Kiếm Nhân, lúc này mới phục hồi tinh thần lại, miệng khẽ kêu lên một tiếng: "Phương sư tỷ, người nên lùi về phía sau một ít đi, để cho Phạm sư huynh xử lý chuyện này." Sau lưng Phạm Kiếm Nhân, hai thanh niên kia khẽ biến sắc, một cổ khí thế từ trong cơ thể tuôn ra, trực tiếp ngăn cản Phương Thải Y. Cũng trong nháy mắt đó, Phạm Kiếp Nhân đạp mạnh mặt đất lập tức bị chặn nứt, khí tức nóng bỏng phô thiên cái địa tuôn ra, không gian trung chảy không thôi, thân thể giống như được hỏa diễm giống như thực chất bao phủ, đột nhiên phóng về phía Lục Tiêu Dụ. "Lục Tiêu Dụ, đi chết đi!" Thân ảnh Phạm Kiếp Nhân giống như tia chớp, lập tức đi đến trước người Lục Tiêu Dụ, một đạo trường ứng mang theo khí tức nóng bỏng, khiến cho cả phiến không gian vằn vẹo rồi cứng lại, lập tức đánh xuống Lục Tiêu Dụ.

khi trước lập tức tăng vọt đến 1:1, khiến cho đám người đặt cược xong không khỏi do dự. Vô minh thế giới, thành Thiên Thủy có diện tích bao la khôn cùng. Số lượng người trong thành ước chừng 100 ức. Quảng trường Thiên Thủy ở ngay giữa thành Thiên Thủy, quảng trường bao la đủ để dung nạp hơn 1000 vạn người. Có thể tưởng tượng ra sự đồ sộ của nó như thế nào. Thế nhưng lúc này, quảng trường Thiên Thủy Thành có thể dung nạp hơn 1000 người. Lúc này lại có mấy ngàn người chật ních đứng đó. Trên từng kiến trúc cao cao phía xa cũng có vô số người đứng. Tiếng nghị luận, tiếng ồn ào hội tụ là một chỗ tạo thành tiếng gầm quanh quẩn trên không trung. Hôm nay chính là thời gian đám người trẻ tuổi của tiểu thế giới tham dự vạn thể đối quyết đi ra hoang vu mặt địa đã sớm được cường giả của hai mình cải tạo qua. Đồng thời cũng bố trí cấm chế lợi hại, đến lúc đó chỉ cần 5 người đầu tiên nhận được ngọc giản không gian, chỉ cần bóp nát là có thể trực tiếp xuất hiện trên quảng trường này. Sau khi 5 người này xuất hiện, những người khác cũng bị đẩy ra khỏi hoang vu mật địa, cuối cùng cũng xuất hiện trong quảng trường này. Dựa theo tỷ lệ cũ những năm qua, mấy ngàn người tiến vào trong hoang vu mật địa, sợ rằng số lượng người đi ra ngoài không được 2/3, người vẫn lạc bên trong không phải là ít. Trên quảng trường, trên mấy chiếc ghế tựa, đã sớm có gần 2000 người ngồi đó. Người có thể ngồi trên này đều là người cầm đầu của các tiểu thế giới trong vô minh tiểu thiên thế giới. Ngồi đầu tiên rõ ràng là phạm xài của Thiên Thủy Môn, bảo chủ Hướng Gia Bảo, Hướng Vấn Thiên, mà các chủ Hồng Linh Các, Tôn Cao Môn, lúc này ngồi ở bên cạnh Hướng Vấn Thiên. Có thể ngồi ở vị trí đầu tiên khiến cho Tôn Cao Mộc có cảm giác được sủng ái mà lo sợ. Những năm qua dùng địa vị của vạn cổ thế giới trong vô minh tiểu thiên thế giới cũng không thể nhận được đãi ngộ bậc này. Không xếp ở cuối cùng coi như đã tốt lắm rồi. Đương nhiên, Tôn Cao Mộc ngồi bên cạnh Hướng Vấn Thiện, cũng không có ai dám nói gì. Lần này, nhi nữ Tôn Oanh Oanh của Tôn Cao Mộc lại có tu vi thông thiên cảnh à? Tôn Cao Mộc lại là huyết mạch của Tôn gia trong vô sắc thế giới, địa vị không tầm thường. Tôn gia ở trong vô sắc trung thiên thế giới cũng có tiếng tăm lừng lẫy. Huống chi, Hồng Linh Các cũng là một phần tử của Vạn Thiên Liên Minh, nghe nói Tôn Cao Mộc và Hướng Vấn Tiền lại là thông gia. Cộng lại tất cả những thứ này khiến cho Tôn Cao Mộc ngồi bên trên đầu cũng không có ai dám dị nghị. Phạm đường chủ, 5 người lần này đi ra sợ rằng kiếm nhân hiện chất nhất định sẽ đoạt được quán quân ạ. Trên đài, Hướng Vấn Thiên mỉm cười nói với Phạm Sài cách đó không xa. Ánh mắt Phạm Sài vẫn luôn biến ảo bất định, nghe vậy khuôn mặt không khỏi mỉm cười. Hướng đường chủ quá khen, tiền trùng hiện chất mới có khả năng đạt được vị trí đầu tiên à. Dứt lời, Phạm Sài nhìn Tôn Cao Mộc nói. Tôn chấp sự, không biết Vương chấp sự của Thái Hồng Cốc lần này, sao lại không tới? Tao phái người tiến đến đó cũng không có tin tức gì. Tôn Cao Mộc nghe vậy sắc mặt khẽ biến đổi nói. Phạm đường chủ ta cũng không biết, có lẽ lần này chiến thiên liên minh không có ai chiến thắng. Đều là người của vạn thiên liên minh ta, cho nên Vương chấp sự cảm thấy mất mặt cho nên mới không tới. Không có khả năng. Sắc mặt của Phạm Sài vô cùng âm trầm nói. Cho dù Phương Chí Thành không tới, sư đệ Đỗ Lộc của ta cũng phải trở về. Vì sao lâu như vậy còn chưa thấy bóng dáng của hắn? Đỗ Lộc đã sớm chết. Ta biết đi đâu mà tìm người bây giờ. Tôn Cao Mộc thầm nói một tiếng. Sắc mặt khẽ biến nhìn Phạm Sài nói. Phạm đường chủ, người có ý gì? Chẳng lẽ ta phải trong người chiến thiên liên minh của người hay sao? Người Thiên Thủy Bộ của người không thấy thì người lại đến tìm ta. Ngươi tìm nhầm người rồi. Hơ, chuyện này tuyệt đối có quan hệ đến người. Trong 4 người ngươi mang tới, một người là nhi tử của Kim Đường, tộc trưởng Hoàng Kim Long Vi nhất tộc. Còn có một người là Lục Thiêu Dụ. Lục Thiêu Dụ này chính là phản đồ của Thái Hồng Cốc 20 năm trước. Tại sao lại là người của Vạn Thiên Liên Minh các người? Hồng Linh các người không có vấn đề gì chứ? Tốt nhất người nên nói màu, trong vạn cổ thế giới rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Phạm Sai trầm giọng nói, ánh mắt âm trầm nhìn thẳng về phía Tôn Cao Mộc. Trong vạn cổ thế giới đã xảy ra chuyện gì? Sao ngươi không tự mình đi xem đi? Hỏi ta làm gì? Ngươi tìm lầm người rồi. Về phần Hồng Linh các ta tìm người nào tham dự vạn cổ đối quyết. Chỉ cần là phù hợp điều kiện, người khác không cần phải xen vào, không mượn Phạm đường chủ, tốn tâm từ. Cắm bao trên người của Tôn Cao Mộc trùng lên, đói chọi gay gắt. Hai người đối chọi gay gắt lập tức thu hút không ít ánh mắt chung quanh. Hướng Vấn Tiên ho khan một tiếng, nhìn về phía Phạm Sài ánh mắt âm trầm một chút nói. Phạm đường chủ,

mắt nhìn Kim Viên, sắc mặt của Phạm Sai càng ngày càng âm trầm, khí tức lạnh lẽo quanh thân tràn ra, tay áo rung lên. Một cổ khí tức lạnh lẽo tuôn ra, thân thể lập tức lao thẳng về phía Kim Viên. Phạm Sai lão cẩu, không phải ngươi đang tìm con của ngươi sao? Khi thân thể Phạm Sai vừa mới có động tác, trong nháy mắt này, lưu quang màu tím trong tay Lục Tiêu Du lóe lên, thân thể tràn ngập vết thương của Phạm Kim Nhân ở trong tay Lục Tiêu Du. Phạm Sai nghe vậy lập tức ngẩng đầu lên nhìn, thân thể đang lao về phía trước đột ngột dừng lại giữa không trung, sắc mặt khó coi đến cực điểm. Phụ thân, cứu mạng con! Phạm Kiếp Nhân nhìn thấy Phạm Sai trên không trung giống như nhìn thấy cọng rơm cứu mạng, miệng lớn tiếng kêu cứu, toàn thân tràn ngập với máu loang lổ, máu tươi đầm đìa. Tay Lục Tiêu Du tạo thành chảo đặt lên đỉnh đầu của Phạm Kiếp Nhân, khóe miệng nở nụ cười lạnh lẽo. A! Phạm Kiếp Nhân lập tức kêu lên thảm thiết liên tục, trong miệng không ngừng hét lớn. Phụ thân, cứu con, cô chịu không nổi, cứu con đi! Lục Tiêu Du này muốn làm gì? Không ngờ lại bắt tiếu chủ của Phạm Kiếp Nhân, của Thiên Thủy Môn. Chẳng lẽ hắn muốn chống lại Thiên Thủy Môn hay sao? Đám người đứng xem chung quanh yên lặng. Trong vô bình thế giới này, không ngờ có người dám khiêu khích Thiên Thủy Môn như vậy. Chuyện này khiến cho tất cả mọi người chăm chú nhìn lên không trung mà yên lặng há hốc mồm. Lục Tiêu Du, ta cho ngươi thời gian 3 tức thả con của ta ra, nếu không ta sẽ băm bậm ngươi thành vạn đoạn. Nghe tiếng kêu thảm thiết của Phạm Kiếm Nhân, sắc mặt của Phạm Sài tái nhợt lồng đầu như cắt, ánh mắt nhìn qua Lục Tiêu Du tràn ngập sắc ý đến tận cùng. Phạm Sài lão cẩu, người đang uy hiếp ta sao? Bình sinh ta ghét nhất là bị uy hiếp. Lục Tiêu Du lạnh nhạt cười. Một tay nắm đầu Phạm Kiếm Nhân, tay trái đột nhiên trung lên, nắm lấy cánh tay trái của Phạm Kiếm Nhân. Một cánh tay của Phạm Kiếm Nhân bị vặn gãy, máu tươi bắn ra chung quanh, trong miệng hắn lần nữa vang lên tiếng kêu thảm thiết. Người này thật độc ác, hắn muốn làm cho Phạm Sài nổi giận sao? Cơ hồ tất cả mọi người trung lên, không ít người hít sâu một ngụm khí lạnh. A! Trong đám người giữa không trung, Phương Thải Y ngơ ngác đứng trên không trung, vẻ mặt mờ mịt. Lúc này nhìn thấy vậy, thân thể mềm mại của nàng cũng trung lên. Phạm Sài trên không trung nhìn thấy vậy, toàn thân giống như sắp nổ tung, ánh mắt đỏ thẫm, gân xanh lộ ra, nghiến răng nghiến lợi rít lên mấy chữ. Lục Tiêu Du, sao nào, ngươi còn uy hiếp ta sao? Ngươi có muốn thử lại một lần nữa hay không, để xem nhi tử của ngươi có mấy cái tay, hoặc là thử xem ta dám giết tiện nhân này, à nhầm, Phạm Kiếm Nhân này hay không? Lục Tiêu Du lạnh lùng cười. Lục Tiêu Du, số của ngươi muốn làm gì? Phạm Sai ném chuột sờ vỡ bình. Hắn chỉ có một nhi tử là Phạm Kiếm Nhân. Lúc này, tất cả tài nguyên của Thiên Thủy Môn cơ hồ đều ném vào trên người nhi tử hắn. Cho nên nó nhất định không thể gặp chuyện không may. Ánh mắt Phạm Sai đỏ rực, khí tức quanh thân lạnh lẽo giống như đang trong hầm băng vậy. Nếu như ánh mắt có thể giết người thì sợ rằng Lục Tiêu Du có bất diệt huyền thể cũng bị giết chết mấy chục lần. Lục Tiêu Du đạp không mà đứng, trường bào màu xanh tung bay, khuôn mặt lạnh nhạt, thế nhưng trong mắt lại tràn ngập hàn ý nổi. Rất đơn giản, nói ra nguyên nhân tại sao ngươi phải giết ta, nói cho rõ tất cả mọi người biết một chút. Cơ mặt Phạm Sài coi rúng nổi. Lục Tiêu Du, ngươi dâm ô nữ đệ tử của Thái Hồng Cốc, ta muốn giết ngươi là chuyện kinh thiên địa nghĩa. Ha ha ha. Lục Tiêu Du nghe vậy lập tức cười ha hả, tiếng cười giống như tiếng sấm cuồn cuộn. Quanh quẩn không gian, xen lẫn hàn ý lạnh thấu xương. Trong không gian bỗng nhiên có một cổ hàn ý ngập trời xuất hiện tràn ngập, khiến cho người ta không nhịn được mà trung lên. Lục Thiếu Du ngừng cười. Lập tức, nhấc Phạm Kiếm Nhân lên, trầm giọng nói. Phạm Kiếm Nhân, nếu không muốn chết thì bâu nói ra vì sao Phạm Sài lão cẩu đuổi giết ta như vậy. Nếu không ta cho người muốn sống không được, muốn chết không xong. Dứt lời, Lục Thiếu Du lần nữa nắm tay. Cánh tay phải của Phạm Kiếm Nhân trăng trắc một tiếng, xương cốt bị nghiền nát, bị Lục Tiêu Du mạnh mẽ kéo đứt. A! Tiếng kêu thảm thiết vang lên, Phạm Kiếm Nhân hét lớn. Ta nói là phụ thân ta muốn để cho ta tiến vào trung thiên thế giới tu luyện, cho nên muốn người chết. Cho nên mới cố ý cùng với Phương Chí Thành sắp xếp, tạo thành hiện trường giả người cưỡng gian rồi giết chết nữ đệ tử. Sau đó Quang Minh Chính Đại giết chết người. Vàng người tha cho ta một mạng, ta không dám nữa, thả ta đi. Tiếng kêu thảm thiết của Phạm Kiếm Nhân quanh quẩn giữa không trung, đám người đứng xem bên ngoài nhìn nhau, lập tức xôn xao, sắc mặt của đám người cầm đầu của các tiểu thế giới trên đài cũng biến hóa không ít. Hàn ý trong mắt Lục Thế Du càng ngày càng nồng đậm, hắn vừa mới thi triển siêu linh thuật, từ trí nhớ của Phạm Kiếm Nhân mà biết được tất cả mọi chuyện này.